Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phúc giật mình, quay người lại mà ấp úng. Không có, anh đang tìm đồ bị trớt. À, cái nút áo của anh bị trớt á, cho nên anh đang kiếm đó. Con Lệ ngu ngơ tình ngày, liền thả cái chổi xuống, thở phào nhẹ nhõm. Vậy hả? Vậy thôi anh tìm tiếp đi. Ngó nhà luôn, em đi chợ nha. Em đi chợ đi, cẩn thận nha. Con Lệ quay người, lấy cái nón với áo khoác gần cửa mặc vô, rồi dắt xe ra đi chợ. Mới đạp đi được có một chút thì bị nước bẩn ở đâu tạt ra. Các người con Lệ toàn là nước dơ tanh tưởi, ai mới rửa cá thịt gì đây mà. Bà cô ngồi trong sân trố mắt nhìn ra, rồi ngoái cổ nói với nó. Ủa, mày đi đứng cái kiểu gì mà tao tạt nước ra không lo tránh đi chứ? Con Lệ bây giờ cũng không phải vừa đâu, nó cũng có chút đành đá rồi. Cô tạt gì ra đường thì cô phải ngó người ta chứ, sao con tránh được? Mày có mắt có chừng mà không tránh được thì là lỗi vô mày đó. Cô... Bà cô ngồi trong sân ngúng quẩy bưng cái rổ đồ ăn mới rửa đi vô trong nhà. Con Lệ thì tức lắm, nhưng cũng ngậm ngùi về nhà tắm rửa thay đồ, chứ biết làm sao bây giờ. Thấy con Lệ đi mới hơn được 5 phút đã quay lại, Phúc hỏi. Ủa, em bị sao vậy Lệ? Người ta tạt đồ nước dơ vô á. Anh chưa tìm được cái nút hả? Anh chưa. Thôi anh tìm đi, em tắm thôi. Con Lệ quẹo vô phòng lấy quần áo rồi đi tắm. Trước tiên nó lấy cái dòng hạt ra, rửa xà phòng cho sạch. Cái dòng này ông Tam nói là được làm từ thân và rễ cây bồ đề hơn ngàn năm tuổi, cho nên không có cái gì có thể vấy bẩn được. Rửa sạch sẽ xong xuôi, nó mới treo cái dòng lên trên cái móc rồi bắt đầu tắm. Phía bên ngoài, Phúc cứ tìm xem có cái gì bất thường hay không, nhưng tìm mãi không thấy gì. Mò mẫm một hồi, Phúc mò tới cái hũ để ở trên kệ cao, nơi khá là sạch sẽ. Vừa mới mở nắp ra thì hồn ma của Thiên Thư đã xuất hiện ngay. Ở trong phòng tắm, con Lệ cũng gần tắm xong, thấy hồn ma của Thiên Thư, nó ngại cho nên lấy cái khăn ra che những chỗ cần che. Chị về rồi hả? Hồn ma ấy gương mặt u sầu áp sát vào con Lệ. Cánh cửa phòng tắm mở ra, con Lệ không mặc gì trần trụi đi ra bên ngoài. Phúc nhìn thấy thì liền ngượng ngùng quay người đi, mặt đỏ gay, ấp úng nói. Lệ, sao em kỳ vậy? Mau đi vô đi. Ông Lục trong phòng nghe thấy vậy thì liền chống gậy đi ra xem con Lệ nó kỳ tới cỡ nào. Con Lệ ôm chầm lấy thằng Phúc, khóc như mưa. Phúc ơi, chị Hai đây Phúc à, chị Hai nè. Phúc bị ôm từ đằng sau, những cái nhấp nhô trên cơ thể con Lệ cứ vậy áp sát vào, khiến cho cậu thấy khó chịu, cho nên cố đẩy con Lệ ra, nhưng hơi khó, con Lệ lại khóc. Chị Hai đây mà, chị là Thiên Thư đây. Lúc này Phúc mới thôi đẩy con Lệ mà quay lại ôm chậm lấy nó. Ông Lục nhìn mà muốn tức điên, ông đi lấy một cái gì đó choàng cho con gái của ông rồi tiến lại chỗ nó. Phúc cũng không kiềm chế được cảm xúc nữa. Chị Hai, chị ở đâu, em đưa chị về. Chị ở đây, trong nhà này, chị nhớ mọi người lắm. Em tìm được chị rồi chị à. Chị chỉ chỗ, em đưa chị về. Chưa được, tới lúc chị sẽ về. Chị Hai ơi, khổ cho chị nhiều quá rồi, về thôi đi chị. Con Lệ tự dưng ngã quỵ xuống, Phúc ôm lấy nó mà lay lay. Chị Hai, tên lại đi chị Hai. Bỏ cái tay ra, cô ta đi rồi, bây giờ nó là con gái của tôi đó. Dù đã được ông Lục lấy đồ che chắn, nhưng trước đó lại có cảnh tiếp xúc gần, con Lệ được nghỉ ngơi chừng 5 phút thì cũng tỉnh. Điều đầu tiên nó làm là trùm ngay cái mền lên kính người lại, xấu hổ hỏi ra. Anh thấy hết rồi hả? Thấy hết rồi. Anh, trời ơi, tức chết đi được á. Anh, tôi còn chưa có người yêu đó. Xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Lúc đó do em tự nhiên sọc ra, rồi tự nhiên ôm lấy anh mà. Đúng là đáng xấu hổ mà. Cái bà chị Thiên Thư này cũng chán thiệt. sao không đẻ cái lúc nó đang ăn mặc tử tế ra rồi nhập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net